Tu La Vũ Thần, chương 2780, U Minh Vương tộc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội cái gì? Chẳng lẽ rời đi Sở Phong, chúng ta liền sống không được không thành? Coi như Sở Phong đi, còn có ta ở đây, còn có Không Thương tại, các ngươi đều lui ra phía sau, mặc kệ quái vật này là gì, ta đều đưa nó diệt trừ. Trương Thiên Dực lớn tiếng nói. Ngươi diệt trừ, ngươi dựa vào cái gì? Ngay cả ngươi bây giờ tu vi, đều là nó cho, ngươi dựa vào cái gì diệt trừ nó? Chính là, mọi người không thích nghe hắn nói mạnh miệng, mau trốn, thừa dịp quái vật kia còn không có xuất hiện, mọi người mau trốn a, một tiếng này mau trốn hô lên về sau, lập tức đánh thức lâm vào trong khủng hoảng chúng nhân, trong lúc nhất thời chúng nhân như là bị kinh hãi bầy chim, bắt đầu bạt không mà lên, bốn phía mà bộ. Một đám ngu xuẩn sinh vật, các ngươi đều muốn trở thành bản vương món ăn trong mâm, một cái cũng đừng hòng đi. Nhưng liền tại chúng nhân chạy trốn thời khắc, một đạo kinh khủng, nhưng lại tràn ngập châm chọc chi ý thanh âm, lại từ cái kia trong núi lửa truyền đến. Khi thanh âm kia truyền đến thời khắc, một cỗ bàng bạc uy áp, cũng là từ cái kia núi lửa bên trong truyền ra, chớp mắt bao trùm phương thiên địa này, ở đây bên trong, ngoại trừ Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương bên ngoài, tất cả mọi người bị trói lại. Bởi vì cái kia uy áp, chính là cửu phẩm bán tổ. Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Giờ khắc này, mọi người thật là bị dọa phát sợ, rõ ràng là tu luyện nhiều năm tu võ người, thế nhưng là giờ phút này lại có người bị dọa đến khóc không thành tiếng, gào khóc đại khóc. Bọn họ đều cảm thấy mình chết chắc rồi, bởi vì ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, cũng chỉ có thể chờ chết. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Trương Thiên Dực lại là cười to lên. Hắn bỗng nhiên ở giữa phát ra tiếng cười, để chúng nhân chỗ không hiểu. Rõ ràng đã đại nạn lâm đầu, cái này Trương Thiên Dực không hoảng hốt phản cười, không phải là bị sợ choáng váng không thành. Còn tưởng rằng ngươi cỡ nào cao minh, làm nửa ngày cũng chỉ là cửu phẩm bán tổ. Chỉ bằng cửu phẩm bán tổ tu vi, vậy muốn thu thập chúng ta, ngươi nhưng thật là ý nghĩ hão huyền. Trương Thiên Dực lớn tiếng nói. Cái gì, cửu phẩm bán tổ, quái vật kia chỉ là cửu phẩm bán tổ sao? Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Nghe được Trương Thiên Dực những lời này, mọi người rốt cuộc biết vì sao Trương Thiên Dực cười như thế vui vẻ. Bởi vì bọn họ đã biết Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương hiện nay đều là cửu phẩm bán tổ tu vi. Nếu như quái vật kia thật cũng là cửu phẩm bán tổ, như vậy Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương lấy hai chọi một nhưng vẫn là có không nhỏ phần thắng a, kiệt kiệt kiệt, thật là ngu xuẩn a. Mà đúng lúc này, một bóng người từ trong núi lửa bay lượn mà ra, quái vật kia rốt cục lộ ra nguyên hình. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cùng bản vương chống lại sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi bây giờ lực lượng, là ai ban cho các ngươi? Quái vật kia nhìn xem Trương Thiên Dực nói ra. Ngươi cái này là ý gì? Trương Thiên Dực vấn đạo. Khạc khạc, quả nhiên ngu xuẩn, đã dùng nói ngươi không rõ, vậy bản vương liền trực tiếp cần làm a. Nói xong, quái vật kia đục trên thân hạ lông tơ, thế mà bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu, cùng lúc đó, một cỗ quái dị lực lượng, cũng là từ đó tản ra. Ách a, mà cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người, bao quát Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, lại đều phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ngự không mà lên người, đều là ngã xuống đất. Giờ này khắc này, phiến đại địa này, ức vạn sinh linh, đều là hai tay ôm đầu, liên tục lăn lộn, lại không cắt tóc ra cái kia như tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên. Cho dù là cùng là cửu phẩm bán tổ Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương cũng vô pháp phản kháng. Bởi vì dưới mắt bọn họ tất cả mọi người lực lượng đều tại bị rút đi. Quái vật kia chính đang hấp thu bọn họ tu vi, là tại thanh cho bọn họ tu vi, toàn bộ tước đoạt trở về. Ai, không chỉ có ngu xuẩn, còn rất vô năng. Thua thiệt bản vương thả ra nhiều như vậy lực lượng, các ngươi vậy mà chỉ tu luyện đến loại tình trạng này. Ai, các ngươi thật là quá làm cho bản vương thất vọng, nhất định phải trừng phạt đám các ngươi, để cho các ngươi thống khổ hơn một chút, nếu không khó tiêu bản vương mối hận trong lòng. Nói xong, quái vật kia liền tăng nhanh lông tơ nhúc nhích tốc độ, mà Trương Thiên Dực bọn người kêu rên cũng là càng phát ra bi thảm, đồng thời, bọn chúng tu vi bị rút lấy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ô oa, nhưng đột nhiên, lại có một đạo kêu thảm vang lên. Khi cái kia tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, nguyên bản kêu rên chúng nhân, ngược lại đình chỉ kêu rên. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái kia lúc trước để bọn họ đau đến không muốn sống cảm giác biến mất. Cùng lúc đó, cái kia đang bị trong cơ thể rút ra lực lượng, vậy đình chỉ bị tước đoạt. Trong lúc nhất thời, chúng nhân có chút hoảng hốt, không rõ quái vật kia, vì sao bỗng nhiên đình chỉ tra tấn bọn họ. Ngươi là người phương nào, dám hỏng bản vương chuyện tốt. Mà đúng lúc này, quái vật kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người thuận âm thanh quan sát, lập tức mừng rỡ như điên. bọn họ phát hiện, con quái vật kia lại nhưng đã nằm trên đất, mà tại quái vật kia trên đỉnh đầu, đứng vững một người. Người này, chính là Sở Phong. Nguyên lai, không là quái vật dừng tay, mà là Sở Phong xuất thủ cứu bọn họ. Sở Phong, là Sở Phong a, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy Sở Phong, chúng nhân như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy, quái vật kia, tại Sở Phong trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ về sau, thì là càng thêm cảm khái. Bản vương, a, liền ngươi chút thực lực ấy, vậy dám tự xưng vương. Sở Phong đối quái vật kia vấn đạo. Hừ, chúng ta U Minh vương tộc đều là vương, nhất định nô dịch các ngươi chỗ có sinh vật. Quái vật kia nói ra. U Minh vương tộc, nghe được lời này, Sở Phong nhíu mày, sau đó hỏi. Ngươi từ đâu mà tới? Là như thế nào tới chỗ này? Từ đâu mà tới? Ha ha, bản vương vì sao phải nói cho ngươi loại này hèn mọn lại nhỏ yếu sinh vật? Nhỏ yếu tồn tại, ngươi vĩnh viễn vậy sẽ không biết bản vương là từ đâu mà tới. Mà bản vương, chính là ngươi ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn sợ hãi. Nói xong, quái vật kia thân thể một trận nhúc nhích, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, lại nổ tung lên. Quái vật kia bạo thể mà chết lực lượng rất mạnh, đã vượt qua nó tự thân tu vi, theo Sở Phong, quái vật này bạo thể mà chết lực lượng, đủ để đạt tới chân tiên cảnh cường giả lực lượng. Dạng này lực lượng, đủ để tại trong khoảnh khắc, sẽ tại trận tất cả mọi người gạt bỏ đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là có Sở Phong tại, nó liền đừng muốn thương tổn nơi đây bất cứ người nào. Sở Phong chỉ là ý niệm ở giữa, liền đem cỗ này bạo thể mà chết lực lượng áp chế xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp chế cỗ lực lượng này về sau, Sở Phong đối nơi xa hư không giương tay vồ một cái, lập tức bàng bạc hấp lực tản ra, ngay sau đó một đạo hào quang màu đỏ như máu thể, liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Cái kia, đúng là lúc trước quái vật kia, chỉ bất quá giờ phút này quái vật không chỉ có thể tích rút nhỏ mấy lần, càng là tựa như linh hồn thể đồng dạng. Quái vật kia đang ra sức dễ dùa, lại phát ra chói tai gào thét, thậm chí bàng bạc uy áp cũng là không ngừng từ nó trong cơ thể tản ra. Thần CMN Hào. Cách chương.